diệt phạt kỳ bàn cũng không thể vận dụng. Đương nhiên, cho dù vận dụng, hẳn cũng không giết chết những thi thể này. Sợ rằng liền đây thánh địa đều không cách nào hư hại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thời điểm. Tần Tinh cũng không có đi lưu ý thánh địa tình huống. Khi trải qua tầng thứ ba kia dị thường gian nan đánh nhau sau đó, hắn mới chú ý tới, những thi thể này còn có thể bị đánh thành toái phiến hoặc là phấn vụn. Nhưng mà thánh địa mặt đất chính là cực kỳ cứng rắn. Mình cho dù toàn lực công kích, cũng vừa vặn chỉ là có thể trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Hơn nữa chỉ chốc lát sau, vết tích liền biết biến mất. Hiển nhiên, thôn thiên tinh tinh linh, đối với mình trọng yếu như vậy khí quan, bảo hộ là tương đương chặt chẽ. Đang lúc này, hai cổ khôi lỗi một trái một phải đột nhiên vọt tới bên cạnh thi thể. Đồng loạt vung ra nắm đấm, mà thi thể cũng là vung lên hai quả đấm mini, bốn cái nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Nhất thời bạo phát ra một luồng lực lượng khổng lồ, hai cổ khôi lỗi cánh tay cơ hồ lập tức đồng loạt đoạn gãy. Mà Tần Tinh cũng là bị lực lượng liên lụy, lảo đảo đến rời khỏi mấy bước, trong lòng hô to không ổn. Mình có thể cậy vào chính là đây hai cổ khôi lỗi. Hôm nay vậy mà mỗi người đoạn rớt một cái cánh tay. Kia chiến lực chính là giảm bớt nhiều. Muốn xông qua tại đây độ khó, tự nhiên càng là thuận theo gia tăng. Sớm biết, ta nên phải luyện chế nhiều mấy cổ khôi lỗi. Tần Tinh kia oán giận lời nói vừa mới hạ xuống. Trong óc hắn chính là bất thình lình lóe lên một đạo vầng sáng. Có, Tần Tinh đột nhiên tiến đến, hướng về phía cổ thi thể này, mở rộng điên cuồng công kích. Tuy rằng thi thể xác thực rất mạnh, nhưng mà luận phản ứng lại thì không bằng Tần Tinh. Khi Tần Tinh hao hết dốc hết sức lực bình sinh sau đó, rốt cuộc đem đối phương cho thuận lợi đánh ngã xuống đất. Lập tức liên tục đánh ra hơn 10 đạo phong ấn, tạm thời trói buộc lại thi thể, để cho hắn không cách nào hành động. Thiên cơ tử và người khác đều là không hiểu nhìn chăm chú Tần Tinh, không biết hắn cuối cùng muốn làm gì. Tần Tinh mặc dù mệt mỏi là thở hồng hộc, nhưng lại không dám trì hoãn. Mình oan ra bản thân ngón trỏ chỉ sắc nhọn, để tại quái vật giữa chân mày. Lực lượng vừa phun, soạt một tiếng, quái vật mi tâm liền bị đánh xuyên. Mà Tần Tinh một tia tinh hồn cũng là thuận theo chỉ tiến vào quái vật trong cơ thể. Nhìn đến đây, thiên cơ tử trong mắt đột nhiên toát ra ánh sáng đến, bừng tỉnh đại ngộ nói: ta hiểu được, Tần Tinh là muốn đem cổ thi thể này biến thành khôi lỗi. Hoặc có lẽ là, hắn là muốn đem trong thánh địa tất cả thi thể đều biến thành thuộc về hắn khôi lỗi. Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.